Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, chương 844, công xưởng biến hóa 4. Trương Dịch nhìn lấy cái kia màu bạc cái dương, hắc hắc nở nụ cười. Vật này, người đừng nói cho ta là Iron Man khải giáp nha. Nguyệt Thần bỗng nhiên truyền từ bản thân như thiên nga thon dài cái cổ. Xin ngài không nên coi thường ta chế tạo kỹ thuật. Đây cũng không phải là loại kia đơn sơ sắt lá y phục có thể so. Không biết vì cái gì, Trương Dịch ở cái này siêu cấp trí tuệ nhân tạo trong ánh mắt thấy được khinh miệt thần sắc. Khá lắm, người chính là trong truyền thuyết người nhân tạo bản thân a. Vậy liền để ta rửa mắt mà đợi đi. Trương Dịch nhún vai, người máy đem mở dương ra. Theo một trận hơi nước tiếng vang lên, xương trắng phía dưới lộ ra Nguyệt Thần vì Trương Dịch chế tạo thiếp thân chiến giáp bản thể. Nhìn đến về sau, Trương Dịch nhịn không được kinh ngạc vài giây đồng hồ. Bởi vì hắn nhìn đến cũng không phải là một bộ áo giáp, mà là một cái màu bạc vòng tay. Người liền để ta xuyên cái đồ chơi này. Bên trong giấu khải giáp là lây sao? Trương Dịch chỉ cái viên kia màu bạc vòng tay hỏi Nguyệt Thần nói. Nguyệt Thần thản nhiên nói. Nó tài liệu là siêu trí nhớ hợp kim titan. Có thể đem phần tử ở giữa mật độ áp xúc đến vô cùng chặt chẽ trình độ. Nhìn qua tuy nhiên rất nhỏ, thế nhưng là trọng lượng chừng 20 kg. Lấy thân thể của ngài tố chất, vừa tốt có thể tiếp nhận nó phân lượng. Trương Dịch thân thể là đi qua cường hóa, cho nên nắm giữ vượt qua thường nhân thể năng. Điểm này bị Nguyệt Thần rất tốt cân nhắc đến. Trương Dịch nghe được Nguyệt Thần nói như vậy, không khỏi nhớ tới hắc động loại đồ chơi này. Nghe nói hắc động hạch tâm khả năng cũng chỉ có một cục đá lớn nhỏ như vậy. Thông qua không ngừng đổ sụp áp xúc, tạo thành một viên mật độ cực kỳ trầm trọng hạch tâm. Sau đó mới có thể chế tạo ra to lớn dẫn lực. Ngay cả ánh sáng tuyến đều không thể đào thoát. Vậy liền để ta thử một chút xem sao. Trương Dịch đưa tay tới. Tay vừa chạm vào đụng cái viên kia màu bạc vòng tay. Nó mặt ngoài cấp tốc biến đến trong suốt, mà lại có màu xanh lam điện lưu ở bên trong lấp lóe. Nháy mắt sau đó, nó vậy mà như thủy ngân dọc theo Trương Dịch tay chảy xuôi mà đến. Sau đó tại trên cổ tay của hắn một lần nữa biến thành vòng tay dáng vẻ. Trương Dịch có thể cảm nhận được nó phân lượng. Đúng như là Nguyệt Thần nói, cũng không phải là mặt ngoài nhìn lấy đơn giản như vậy. Vô cùng trầm trọng. Trên cái thế giới này đại khái không có mấy người có thể mang động như thế trầm trọng vòng tay. Mà hắn rơi vào Trương Dịch trên cổ tay dây thứ nhất. Trương Dịch trong đầu thì sinh ra một loại cảm giác. Chính mình chỉ cần một cái ý thức liền có thể cùng nó tiến hành câu thông. Nguyệt Thần, cái này cũng là ngươi cỡ nhỏ. Đương nhiên, ngài bên người tất cả máy móc thiết bị đều là do ta đang thao túng. Dù sao ta thế nhưng là ưu tú nhất trí tuệ nhân tạo. Nguyệt Thần sắc mặt bình thản, thế nhưng là trong ánh mắt lại lóe ra thần sắc kiêu ngạo. Đây chính là chủ nhân chế tạo riêng đồ vật, khẳng định đến để nàng làm cái kia, Jarvis. Đương nhiên không có khả năng làm cái gì hắn hệ thống trí năng của hắn. Trương Dịch rất nhanh hiểu được cái này bộ chiến giáp thao tác phương pháp. Nghiêm khắc tới nói cũng là gạch dưới gạch dưới gạch dưới, căn bản không cần hắn làm bất cứ chuyện gì. Trong đó nội trí các loại chiến đấu hệ thống, Trương Dịch tựa như là mở ra máy bay chiến đấu người điều khiển một dạng. Chỉ cần đưa vào chỉ lệnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới, hơn nữa còn là sóng điện não đưa vào chỉ lệnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới, nó liền sẽ dựa theo Trương Dịch phân phó làm ra các loại chiến đấu phản ứng. Nếu như Trương Dịch muốn chính mình hành động, nó mặc dù nặng lượng chỉ có 20 kg, nhưng là luận trình độ chắc chắn có thể ngăn cản chiến phủ thức DAODAN chính diện oanh kích. Tê tương đương cái này cũng có chút biến thái đi. Trương Dịch nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trách không được Nguyệt Thần đối với Iron Man chiến giáp chẳng thèm ngó tới. Chỉ là loại này phòng ngự lực quả thực thì nghịch thiên có được hay không? Cái này cùng súng ống cùng áo chống đạn quan hệ một dạng. Súng ống uy lực càng mạnh, chế tác áo chống đạn nhất định phải đem áo chống đạn làm càng kiên cố. Mà súng ống nhà chế tạo, lại bởi vì áo chống đạn càng kiên cố tiếp tục tăng lên súng ống uy lực. cho nên về sau, vũ khí cùng đồ phòng ngự uy lực đều đạt đến kinh khủng trình độ. 500 năm trước vũ khí, đối phó 500 năm về sau đồ phòng ngự, nói như thế nào đây? Tựa như là dùng cung tiễn đánh thời đại này áo chống đạn một dạng. Trương Dịch nắm chặt lại nắm, đấm, chậm rãi nói ra, biến thân. Câu nói này không cần nói ra miệng. Có điều hắn luôn cảm thấy cái dạng này càng thêm có nghi thức cảm giác. Mà khi hắn câu nói này nói ra miệng về sau, trên cổ tay vòng tay lập tức bắt đầu biến đến trong suốt lên. Đồng thời trong nháy mắt như thủy ngân phân tán ra đến. Chảy đến toàn thân của hắn trên dưới. Đem cả người hắn đều bao trùm lên. Cái này bộ chiến giáp dùng chính là nano người máy kỹ thuật chế tạo ra. Nhìn qua chẳng qua là một cái bình thường vòng tay. Trên thực tế ẩn chứa 3.000 ức chỉ nano người máy. Dưới tình huống bình thường, dù là ngươi theo 500 mét không trung rơi xuống cũng sẽ không hư hao. Cho dù là nhận lấy kịch liệt trùng kích, tổn thất hết nano người máy cũng sẽ theo địa phương khác bổ sung. Nguyệt Thần hất cằm lên, kiêu ngạo nói, đây mới thực sự là hoàn mỹ vô khuyết chiến giáp. Cùng ngài nói cái chủng loại kia lừa gạt tiểu hài tử sắt lá có thể không cùng đẳng cấp. Trương Dịch nhìn lấy trên thân màu bạc chiến giáp, từ đầu đến chân đều bị che kín ở khớp nối ở giữa vậy mà cũng là dùng nhuyễn giáp kết nối. Không có một tia góc chết. Bên trong đưa không khí loại bỏ hệ thống sẽ qua lọc rơi có hại khí thể. Mà lại thông gió tính năng vô cùng tốt đẹp. Cái đồ chơi này, muốn là xuất ra đi đấu giá. Chỉ sợ so với hắn toàn bộ thịnh thế tập đoàn cũng đắt hơn. Toàn thế giới tất cả lực lượng đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến cướp đoạt nó. Có nó, về sau vô luận đi chỗ nào đều không cần lo lắng an toàn của mình vấn đề. Trương Dịch nâng tay phải lên, đối với mấy trăm mét bên ngoài thật dày hợp kim vách tường mở bàn tay. Trong nháy mắt một đạo bạch sắc lết theo lòng bàn tay bạo bắn xuyên qua. Trên vách tường kim loại trực tiếp hòa tan, lõm đi xuống mười mấy cm. Nguyệt Thần ở bên cạnh tức thời tới một câu. Người vừa mới đánh đi ra lần này giá trị 50 vạn hạ tệ. 50 vạn hạ tệ. Cái giá tiền này rất công đạo. Tuy nhiên quý là mắc tiền một tí. Bất quá ta là thiếu tiền người sao? Trương Dịch vẻ mặt khinh thường. 50 vạn. Ha ha. Với ta mà nói thật không kêu cái gì sự tình. Chỉ bất quá ta có một cái đề nghị. Uy lực lớn như vậy. Nếu như đánh cái đem người có phải hay không quá lãng phí? Ân tương đương đề nghị thêm một cái súng ống hệ thống đi. Dù sao vẫn là viên đạn tiện nghi. Nguyệt Thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nguyệt Thần, cái này làm không được. Bởi vì loại kia cấp thấp vũ khí thiết bị thêm lời nói. Thì không cách nào duy trì vòng tay thể tích lớn nhỏ. Ngài chẳng bằng chính mình tùy thân mang một thanh. Trương Dịch ha ha cười một tiếng. Ta chỉ là mở cái trò đùa mà thôi. Nói tóm lại vẫn là cái đồ chơi này dùng tốt mà. Hắn tâm niệm nhất động. Trên người thủy ngân lập tức thu nạp lên. Hội tụ tại tay trái của hắn cổ tay. Biến thành một cái vô cùng tinh xảo vòng tay. Trương Dịch nghĩ nghĩ. Nếu là hơn 1.000 ức nano người máy tạo thành. Cái kia không liền có thể lấy biến thành bất luận cái gì hình thái sao. Biến thành đồng hồ bộ dáng thử một chút. Theo hắn ra lệnh một tiếng, lập tức vòng tay thì biến thành hắn thường thường mang khối kia Patek Philippe đồng hồ bộ dáng. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Cái dạng này nhìn qua liền bình thường nhiều. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc. Năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.